mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445 DTM Ma Tôn. Tố Tân hãy còn nhớ rõ khi còn nhỏ mẫu thân đối chính mình dạy dỗ. Giúp mọi người làm điều tốt, trước kiểm điểm chính mình lời nói việc làm, lại đầy đủ về phía người khác truyền lại chính mình thiện ý. Cho nên cứ việc nàng gia cảnh cũng không như thế nào. Cha mẹ cũng không có gì bối cảnh, nhưng là từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ kia một nhà bệnh tâm thần ngoại, chưa từng có người nào chuyên môn nhằm vào mà thương tổn quá nàng. Mặc dù là đọc đại học, cũng có thể thong dong mà làm chính mình, tựa như những cái đó đại trạch thê thiếp chi gian tranh đấu. Một cái chân chính muốn chính mình hài tử về sau quá tốt nữ nhân. Nhất định là dạy dỗ hài tử hiếu kính chính thê, mà không phải làm hắn, nàng từ nhỏ liền tràn ngập oán hận. Nếu không không chỉ có hài tử lưng đeo oán hận sống mệt. Mặc dù là vì tông tộc đại sự, cũng không có cái nào chính thê sẽ đi bao dung một cái đối chính mình tràn ngập hận người. Nhìn bao ký, Tố Tân mặc danh mà nhớ tới lần đó ở mặt quán ăn mì khi nhìn đến nữ nhân kia. Luôn là muốn đem hài tử đẩy ra làm tấm mộc tranh thủ đại gia đồng tình. Nhìn như giữ gìn biểu hiện nàng tình thương của mẹ bừng bừng phấn chấn. Kỳ thật ích kỷ mà ngu muội, Tố Tân cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Trước mắt nữ nhân cùng mặt quán muốn nghĩa nữ nhân thật đúng là chính là một đôi hoa tỉ muội. Một cái là trượng phu bởi vì hoài nghi nữ nhi không phải thân sinh lựa chọn ly hôn. Một mình mang hài tử, cảm thấy chính mình sở hữu hết thảy đều là vì hài tử. Hảo cao thượng hảo vĩ đại, thậm chí cảm thấy toàn thế giới người đều hẳn là quay chung quanh các nàng truyền. Mà này một cái lại là bị cường cũng ngạnh muốn sinh hạ hài tử. Thỏa thỏa sinh sản biêu, Tố Tân chỉ vào bên ngoài duỗi dài quá cổ. Xem trợn mắt há hốc mồm người, nói, nhìn, tất cả mọi người đều đang nhìn ngươi đâu, có được vĩ đại tình thương của mẹ nữ nhân như thế nào sẽ như vậy hung ác mà đánh chính mình hài tử. Đâu, Tố Tân nói càng là kích thích bao kỳ muốn đem nàng bóp chết. Đều là ngươi tiện nhân này, nếu không phải ngươi, nếu không phải ngươi, nếu không phải ta sẽ như thế nào. Sau đó ngươi là có thể thuận lợi sinh hạ một cái ma trùng. Tiếp tục đoạt lấy người khác sinh mệnh nguyên lực, lấy bảo trì ngươi thanh xuân mị lực, âm mưu bị chọc thùng, xích quả quả mà bày ra mọi người trước mặt, làm bao kỳ trở nên cuồng loạn. À, ngươi vì cái gì không chết đi, ngươi tiện nhân này, ngươi đi tìm chết, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, ngươi vĩnh viễn cũng đều không hiểu đương một cái mẫu thân hạnh phúc. Tố Tân lạnh giọng trả lời, ngươi nguyền rủa ta. Ngươi còn không có cái kia tư cách, thiên đạo hữu thường, là ta đem ngươi từ ma chướng chung giải cứu ra tới. Ngươi không những không có chút nào cảm ơn, ngược lại nguyền rủa, ngươi đương biết chính mình sẽ đã chịu nguyền rủa chi lực. Nếu ngươi vẫn luôn cảm thấy hoài hài tử là cỡ nào vĩ đại, ta đây liền thành toàn ngươi, làm ngươi hảo hảo đi thể hội một chút mẫu thân hạnh phúc đi, nói xong. Liền không hề để ý tới, bởi vì Tố Tân vừa rồi thu ma châu, chặt đứt trận tâm cùng dung nham hồ liên hệ, đại trận không hề từ bên trong hấp thụ ma lực, cho nên bên trong cùng kỳ ngược lại bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, nội trong giới những cái đó bị ma hóa người chính gặp chu ma trận công kích, như là bị một loại vô hình lực lượng khống chế được. Dần dần mà biến thành một bãi than mực nước giống nhau sền sệt vật. Sau đó chậm rãi hội tụ đến phù văn khe lõm, bị đằng khởi linh quang bỏng cháy, hoàn toàn biến mất vô tung. Vừa rồi còn đối Tố Tân lên án công khai, muốn đánh muốn giết mọi người. Giờ phút này nhìn này hết thảy đều ngốc lăng tại chỗ. Trận tâm cái kia tự nguyện bị hiến tế nữ nhân còn êm đẹp nằm ở mặt trên. Chính là đại trận không chỉ có đã đem những cái đó ma hóa người diệt trừ, cũng làm ma long hoàn toàn an tĩnh lại, chẳng lẽ đây mới là chân chính chu ma trận uy lực? Vì cái gì cùng lúc trước nói không giống nhau, đến tột cùng là nơi nào làm lỗi? Thật lâu sau, chu ma trận rốt cuộc bình tĩnh trở lại, thiên địa cũng đi theo tĩnh. Đột nhiên có loại vân đạm phong khinh cảm giác, Tố Tân bình tĩnh mà từ trận tâm gian tế thượng đi xuống. Mọi người nhìn nàng, muốn nói cái gì, lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Bên kia, Du Thần Tử đám người nhìn đến Ma Long hoàn toàn chìm vào dung nham hồ. Cũng dừng công kích, dần dần, dung nham hồ gợn sóng cũng bình tĩnh xuống dưới, biến thành một mặt màu đỏ gương, không có năng lượng chút xuống. Màu đỏ dần dần biến thành ô hồng, sau đó dần dần đọng lại, biến thành chung quanh nhất thể đất khô cằn. Chiến đấu, cứ như vậy kết thúc. Mọi người không thể tin tưởng, Tố Tân cũng không dám tin tưởng, nhưng là sự thật chính là như vậy. Ma Long lại lần nữa bị phong ấn đi vào. Tiểu Thao rốt cuộc toát ra đầu tới, tinh tế cấp Tố Tân giải thích trước sau nhân quả. Cuối cùng, Tiểu Thao nói, bất quá này phong ấn vừa rồi bị bọn họ kia phiên lăn lộn. Năng lượng đã phi thường bạc nhược, hơn nữa người trực tiếp hủy hoại nhân gia phái đến nhân gian ma tôn. Cho nên chúng nó sớm hay muộn còn sẽ phá tan này phong ấn, mặc kệ muộn bao lâu thời gian. Chỉ cần không phải hiện tại là được, Tố Tân hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó này đó trong không khí bay phất phơ giống nhau. Ma khí, tới rồi ma giới tất nhiên bước đi duy gian, nếu không năng lực đi làm, vẫn là lười đến tưởng nhiều như vậy, đem trước mắt sự tình làm tốt mới là lẽ phải. Tố Tân lúc trước bóp nát ma châu là ma tôn truyền tống đến nhân gian bản thể, bao hàm rất nhiều ký ức. Tiểu Thao cảm giác đến một ít thiền tầng ký ức, bên trong bao gồm ma tôn là như thế nào thông qua nghiệt chủng ra đời. Cùng với ra đời ma tôn thậm chí sẽ cưới sinh hạ chính mình mẫu thân vi hậu. Tố Tân tấm tắc bảo là, này giống loài vượt qua cũng quá lớn a. Nghĩ đến, mặc dù là trong lịch sử nổi danh hoang dâm hoàng đế, cũng không có đem chính mình ruột mẫu thân cấp thượng a. Nếu kia bao kỳ vốn là biết rõ điểm này, lại còn như vậy tích cực mà bồi dưỡng ra ma tôn. Này cũng quá, trọng khẩu đi, này ma tôn Linh Châu là chuyển thế mà đến. Nó có phi thường xa xưa sinh mệnh, nhưng là trừ bỏ này một đời chuyển sang kiếp khác ký ức. Còn lại đều ở dĩ vãng thâm trình tự trong trí nhớ. Bởi vì ma tính quá mức bá đạo, Tiểu Thao cũng vô pháp trực tiếp đối này lục soát hồn. Liền sợ một cái không tốt, phản bị đối phương cấp cắn nuốt, không khỏi lưu trữ hậu hoạn vô cùng, mặc kệ nó đến tột cùng có như thế nào huy hoàng quá khứ cùng khó lường thần thông kỹ năng. Tố Tân cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống hứng thú. Đi tìm ma tôn, cũng bất quá như thế, trực tiếp vận dụng linh nghiên chi lực, đêm này sở hữu ma lực cùng linh trí, luyện hóa cặn bã không dư thừa. Cuối cùng chung kết nó dài lâu ma tôn kiếp sống, phạm ta gia viên giả, chết, đương ma châu bị hoàn toàn luyện hóa. Tố Tân phát hiện một cái ngón cái lớn nhỏ mảnh nhỏ lưu tại linh nghiên thượng. Tản mát ra một tia đến từ hồng hoang hơi thở, thế nhưng cùng linh nghiên mặc danh phù hợp, Du Thần Tử cùng với mấy cái ở trận pháp phương diện có chút tạo nghệ người. Đem toàn bộ chu ma trận một lần nữa tiến hành cẩn thận kiểm tra. Hơn nửa ngày mới thần sắc ngưng trọng mà quay lại, đón mọi người chờ đợi ánh mắt, sau đó hướng tới Tố Tân thật sâu hành lễ. Lúc trước hiểu lầm ngươi, thỉnh bao hà mần ni. Tố Tân vội vàng đáp lễ. Du Thần Tử tổ trưởng nói quá lời, nếu Du Thần Tử tổ trưởng đã chứng thực. Cái này chu ma trận bị người động tay chân. Nếu lấy bọn họ nguyên lai phương thức mới là chân chính đánh vỡ phong ấn. Không chỉ có làm nơi này tất cả mọi người chôn cùng. Còn sẽ chân chính đả thông ma giới thông đạo, kia mới là chân chính tai nạn. Tuy rằng hết thảy đều bình ổn xuống dưới. Nhưng là rốt cuộc Tố Tân là một kiện siêu việt mọi người tưởng tượng sự tình. Như cũ muốn nàng cho đại gia một cái cách nói. Hết chương.